Em thật sự cảm thấy những ngày tháng đó em còn chẳng xứng đáng được gọi là con người nữa. Còn bây giờ nói, Ngọc Ngân Phú bà áp sát người vào cánh tay chính nam. Tựa đầu vào vai hắn, em không trông mong gì hơn như thế này nữa. Cách chương.